Hợp đồng sinh con, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sama đã làm cái gì vậy hả? Không gì cả, Sama thực ra là ai? Có người đã nói với tôi Sama rất đáng sợ. Tôi là Sarah Taylor tôi. Không như những gì các người tưởng tượng đâu. Nếu chúng ta được sinh ra trong một thế giới khác thì đã tốt hơn rồi. Không đâu, dù chúng ta sinh ra ở đâu thì nó vốn dĩ đã vậy. Đừng mơ mộng vì sự thật rất đáng sợ. Hãy cố gắng sống sót, nói lại với đại lực cậu ấy đừng nhúng tay vào chuyện này và cả chuyện của Hiểu Mai, tôi rất xin lỗi. Hệ thống tự hủy kích hoạt, anh sẽ tới đó thật sao? Em hãy ở lại đây chú ý mọi chuyện, Dương Dương và Băng Băng có lẽ đã ở nơi an toàn rồi. Anh sẽ tìm ra khởi nguồn của tất cả, công chúa không phải người như vậy, chắc chắn là thế. Đại lực nói rồi lên máy bay tư nhân của mình không có quay lại. Lý Diên Vĩ đứng nhìn theo chiếc máy bay chở anh trai mình đi đang cất cánh hòa vào những tầng mây đến nơi đó, nói mà mọi thứ bắt đầu, khởi nguồn cho đống rắc rối này. Hai anh em họ đã thực vất vả mới tìm ra nơi đó, nơi người quan trọng cho tất cả. Xin hãy cẩn thận anh trai vì người đó thực sự vô cùng quan trọng đối với Sama. Người đó đã phải chịu một cuộc đời bất hạnh. Miss Lee, chúng tôi đã liên lạc được với bà Paddington, họ đang ở London. Một người mặc vest đen đi lại chỗ Lý Diên Vĩ đang đứng mà cúi đầu lên tiếng. Lý Diên Vĩ ngừng nhìn lên trời, cô quay sang nhìn người vừa tới kia mỉm cười. Đi thôi, lập tức chuẩn bị xe tới London, chúng ta sẽ gặp mặt bà Paddington. Vâng, họ cùng nhau rời khỏi phi trường, đến lúc gỡ nút cho toàn bộ mọi chuyện rồi. Hội quán đỏ, phòng lớn, một cuộc gặp gỡ đột ngột đã diễn ra. Kevin đang ở đâu vậy? Sao lại vắng mặt anh ta chứ? Us đang ngồi chơi game cũng càu nhàu lên tiếng. Hội trưởng đã phát lệnh triệu tập vậy mà lại thiếu anh ta, người lúc nào cũng coi mình như cánh tay phải của hội. Đúng là tắc trách, hội trưởng, chị mời có vẻ nhiều người. Ramo đầy gọng kính nâng ly rượu lắc nhẹ mỉm cười lên tiếng. Trong phòng không chỉ có thành viên của hội mà còn có nhóm người của Dương Chí Phong và Lâm Sinh Sinh. Thành viên mới đâu rồi? Timmy đã để ý không chỉ Kevin mà cả thành viên mới nào đó cũng vắng mặt. Kể từ buổi gặp lần trước thì thành viên mới đó đã biệt vô âm tín, không thấy lộ mặt nữa rồi. Về vấn đề của Kevin thì tôi muốn chính thức thông báo với mọi người, anh ta vốn dĩ không phải người của hội Lai. Kevin là chó săn của Simon Taylor mà thôi. Chị đùa sao hội trưởng? Us đột nhiên hét toáng lên, những người bên Dương Chí Phong cũng khá ngạc nhiên. Liz biết rồi vậy mà vẫn để nguyên, không biết cô là không ngại phiền phức hay không coi Simon Taylor ra gì. Thành viên mới đã liên lạc nói phải giải quyết chuyện trong gia đình nên không tham gia với chúng ta được. Fatimi đang ăn cũng bình thản lên tiếng. Cậu ta cũng chỉ vừa nhận được cuộc gọi từ thành viên mới mà thôi. Dù sao thì vốn dĩ Liz thêm cô ta vào không phải để cô ta hoạt động trong hội mà chỉ vì cô ta có quen biết về phương diện nào với Liz mà thôi, lại thấy tò mò với hội vì vậy tùy ý là thêm vào. Mọi người, trước khi chính thức vào chuyện, tôi xin giới thiệu một người bạn thời thơ ấu của tôi, Anna Taylor. Liz vừa dứt lời là mọi người cùng lúc trông ra cửa, bóng hai người con gái hắt lên cánh cửa bọc vải. Dương Chí Phong cảm thấy ngờ vực, cô gái đó tỉnh lại rồi sao? Đáp án sẽ được đưa ra phải không? Tiểu thư, Fatimi vội vàng đứng dậy đi về phía cửa khi Alice vừa kéo cửa ra kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều chăm chú nhìn vào người con gái phương Tây xinh đẹp đó. Anna Taylor là ai? Họ đều rất tò mò, trừ Ramo vì cô vẫn luôn là bác sĩ chữa trị cho Anna, cũng như việc cô quen biết Liz và Fatimi trước cả khi hội được thành lập. Anna, mau lại đây. Liz mỉm cười đứng dậy kéo ghế bên cạnh mình ra. Anna không nói gì đi thẳng tới chỗ bên cạnh Liz mà ngồi xuống. Fatimi cũng ngồi ngay chỗ bên cạnh Anna, còn Alice hoàn toàn đứng nghiêm chỉnh phía sau Anna kia không nói tiếng nào. Tôi là Anna Taylor, chị họ của Sarah. Anna giới thiệu về bản thân vô cùng đơn giản. Mọi người đều nhìn nhau và đều là không biết mở miệng thế nào. Liz vui vẻ gắp thức ăn cho Anna. Đã bao nhiêu năm Anna không ăn uống gì rồi. Vậy chắc chị biết rất nhiều về Sarah. Lâm Sinh Sinh ngồi đối diện chỗ của Anna, nhìn Anna thẳng thắn lên tiếng hỏi. Anna nhìn chăm chú cô gái trước mặt này, gương mặt y như nhau, không còn nhầm lẫn gì nữa, là em song sinh của Sam. Em gái song sinh của cô bé đã mất đó sao? Tôi không biết nhiều về Sarah đâu vì tôi đã ngủ suốt 17 năm rồi. Có điều tôi có thể khẳng định, bác của tôi, Simon Taylor, người đã nuôi lớn cô, ông ấy chỉ vì coi cô là chị gái cô mà bù đắp thôi. Nhưng suy cho cùng đều là vì con gái ông ấy. Ý chị là sao? Tại sao lại là chị gái tôi? Tại sao lại là vì Sarah chứ? Sarah đã làm gì hả? Lâm Sinh Sinh thực sự kích động nhưng bị Thiên Kỳ giữ tay lại. nhìn tình hình đều biết sức khỏe của cô gái Anna kia hoàn toàn không tốt cho lắm, mà biểu hiện của Liz, Fatimi và cô gái đứng phía sau kia đều là chuẩn bị hết, nếu ai động tới Anna họ sẽ giết không tha. Xem ra cô gái Anna này rất có sức ảnh hưởng. Ta gặp nhau rồi Dương Chí Phong, à có nên gọi cậu là em rể hay không? Tôi không nghĩ cô sẽ tỉnh lại Anna. Nếu đã tỉnh rồi tôi chỉ muốn hỏi một câu duy nhất thôi, Sarah đã làm những gì trong quá khứ rồi? Mọi người không nên hỏi về tiểu thư như vậy. Một giọng nói vui vẻ bất chợt vang lên. Những người trong phòng có kẻ bất ngờ, có người cảnh giác và đặc biệt là Liz bỗng chốc phát run kia. Giọng nói quen thuộc này, có chết Liz cũng không quên được. Arthur, Sky, Anna mỉm cười nhìn về phía người đàn ông vừa xuất hiện ở phía cửa phòng. Sky tiến về phía Anna mặc cho Fatimi đang cảnh giác có thể tấn công hắn bất cứ lúc nào. Alice vẫn luôn đứng yên không hề có hành động gì vì Sarah đã nói người này là bạn của tiểu thư. Cậu tới đây làm gì? Liz đứng dậy, cô nhìn người đàn ông đã vài ngày không gặp này. Tại sao mỗi lần gặp lại thì cô vẫn là run sợ như vậy chứ? Người đàn ông này vẫn luôn là bức tường mà cô khó có thể vượt qua được. Hôm nay tôi không có chuyện với em đâu cô gái. Anna, ngài ấy muốn gặp cô. Tôi rất mong chúng ta tự nguyện trong hòa bình vì biết đâu nếu cô phản kháng tôi sẽ nỡ giết ai đó ở đây thì sao? Đừng lo Sky, tôi không có ý từ chối đâu. Tôi muốn gặp lại bác của mình vì tôi cũng muốn gặp lại gia đình mình. Tôi tin chắc gia đình của tôi cũng đang ở trong phạm vi của bác ấy. Anna nở nụ cười đầu tiên kể từ khi cô xuất hiện trong căn phòng này. Anna liền đó đứng dậy đi về phía cửa mà Alice vẫn luôn đi theo sau. Sky nhìn Liz tiến lại gần cô nhẹ nhàng ôm lấy cô mà khẽ thì thầm đủ để cả hai người có thể nghe được. Bạn trai của em đang làm một việc ngu xuẩn, hắn ta đang tìm tới chỗ của Sarah để trừ khử Sarah. Tự tìm chỗ chết phải không? Nếu cậu dám làm hại Anna, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Em không cần phải lo lắng đâu cô gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ còn tìm đến em vì chuyện của chúng. Sky nói rồi buông Liz ra, sau đó đi cùng Anna và Alice rời khỏi hội quán này. Liz vẫn còn thẫn thờ đứng đó, cuối cùng chạm phải ánh mắt của Fatimi cô mới tỉnh táo lại xoay người ngồi xuống ghế đối mặt với mọi người. Hôm nay gọi mọi người tới đây, tôi muốn thông báo một chuyện quan trọng. Hội Lai sẽ không nhúng tay vào chuyện của nhà Taylor nữa, họ tự làm thì sẽ tự kết thúc mọi thứ. Sao lại dừng tay chứ hội trưởng? Không giống chị chút nào. Oz bỗng dừng hẳn việc chơi game lại. Hội trưởng chưa bao giờ rút lui giữa chừng. Chẳng lẽ người đàn ông kia đã nói gì đó với hội trưởng rồi? Thiên Kỳ nhìn Liz, tôi sẽ ở lại giúp Lucien. Sau Dương Thị họ chắc chắn sẽ nhắm vào SS. Các cậu không phải đối thủ của đội sát thủ nhà Taylor đâu. Hai kẻ phá hoại Dương Thị và Lovely Land vốn là có thực lực top cuối của đội, trên hai kẻ đó vẫn còn có anh em nhà họ Mạc và Raon. Và người mạnh hơn cả chính là Sarah, cô đang nói cái gì vậy? Mạc Đình đó thực sự là La Hinh Ly thực sự không nhịn được cất tiếng hỏi. Chuyện lần trước cô vẫn không thể tin được nhưng này nghe được lời này từ Liz thì thực sự là Dương Chí Phong nhìn Liz, ánh mắt hắn thật thâm trầm. Cô có vẻ biết rất rõ về bọn họ đấy Liz, tôi được người của Simon Taylor nuôi dạy từ nhỏ mà. Hơn nữa Anna lại là cháu gái của Simon Taylor, anh nghĩ xem tôi có thể không biết nhiều chuyện được sao? Liz mỉm cười đầy vẻ kiêu ngạo, cô không muốn biết chuyện của họ e là cũng khó. Fatimi đang ngồi ăn cũng liền dừng lại quay qua Liz, tôi có thể đánh bại được họ chứ hội trưởng. Cậu sao, miễn cưỡng thì có thể đấu tay đôi được với Jupiter người yếu nhất trong đội đó. Cô gái phá hủy Lovely Land là Kirara, cô ta cùng với Matthew thực lực tương đương nhau và họ thường đi cùng Simon Taylor như với tư cách những người vệ sĩ. Trên họ là Mạc Đình với biệt danh ảnh, trên nữa là anh trai của cô ấy so và đứng đầu đội sát thủ đó với sức mạnh đáng kinh ngạc là Raon biệt danh Nguyệt. Bọn họ đều được phu nhân Hathaway và Simon Taylor chính thức huấn luyện từ nhỏ. Liz mỉm cười cầm lấy ly sữa tươi mà cô chuẩn bị cho Anna trước đó nhấp một ngụm sau đó lấy khăn khẽ lau sữa dính bên khóe miệng. Lâm Sinh Sinh nhìn Liz, vậy còn Sarah thì sao? Sao lại gộp Sarah vào cùng nhóm với bọn họ? Sarah là do Sky trực tiếp huấn luyện từ nhỏ cùng với tôi và Anna. Mặc dù có vẻ ba của con bé và phu nhân Hathaway có dạy dỗ cả. Sarah ở một đẳng cấp khác hẳn bọn họ, tôi và Anna cùng một lúc đấu với Sarah đã thua liên tiếp nhiều trận. Dường như ở Sarah, luôn có một ý chí, một nguyên nhân nào đó thúc đẩy con bé không ngừng luyện tập mỗi ngày. So với tất cả chúng ta thì Sarah vốn đã sinh tồn trong một môi trường không phải của người bình thường nên chúng ta không nên cảm thấy khác biệt to lớn làm gì. Nào, mau ăn thôi kẻo thức ăn nguội hết, Liz mỉm cười cầm đũa lên ăn trước. Mọi người cũng đành cầm đũa, không ai hỏi gì nữa. Nhìn Liz là biết dù có hỏi gì thì chắc chắn cô nàng cũng không có trả lời thêm. Vậy là xem ra kế hoạch của họ phải bàn lại từ đầu rồi. Cuối cùng thì do ai làm đảo lộn kế hoạch đây? Sự xuất hiện của Anna hay sự thật về Sarah? Cách chương.